Chương 896, lãng phí đạn tháo. Ma tộc căn bình, hệ lãn hiệu ma giới quân viễn trinh cũng không có bận rộn như vậy. Toàn bộ tiền tuyến đều đang dần dần ổn định lại, bắc bộ địa khu chậm rãi tiến công, khu vực phía nam cơ bản cũng là tại tình trạng giằng co. Bắc bộ địa khu đại đa số đều là vùng núi, ác ma phòng ngự QNZ tương đối mà nói dễ dàng một chút. Hệ lãn hiệu đế quốc trọng trang chuẩn bị tụ quần không có cách nào triển khai, chiến đấu cũng chỉ có thể tập trung ở một chút tương đối bằng phẳng cục bộ địa khu. Song phương ở chỗ này ngược lại là đánh giằng co, mặc dù hệ lãn hiệu bộ đội trên đất liền vẫn luôn tại tiến công, có thể thành quả xác thực thoạt nhìn không có như vậy khả quan. Từ mùa thu thế công bắt đầu, bắc bộ địa khu hệ lãn hiệu bộ đội liền lấy mỗi ngày 5 đến 10 cây số tốc độ thúc đẩy, bây giờ hơn 70 ngày trôi qua. Hệ lãn hiệu bộ đội phát hiện bọn hắn còn tại đường núi gập ghềnh trên bồi hồi. Không khí rét lạnh tràn ngập ở trong núi, dãy núi chập trùng bên trong, những cái kia đã thích hướng phương bắc cây lá kim mục, mênh mông vô bờ tựa hồ không có cuối cùng. Tiếng pháo quanh quẩn ở trong sơn cốc, bạo tạc nương theo lấy cự mục bẻ gãy két két chập chờn, huyết tinh thảm liệt chém giết, tại cái này để người ta đè nén liên miên bất tuyệt bên trong, đều tựa hồ nhiễm lên một cỗ nồng đậm ý thơ. Lúc này một vấn đề bắt đầu bối rối hệ lãn hữu các quan chỉ huy, đó chính là san bằng một cái đỉnh núi phi thường dễ dàng, nhưng đến tột cùng có đáng giá hay không lúc trước, hệ lãn hữu đế quốc tiến công mục tiêu, đại đa số đều là bình nguyên màu mỡ địa khu, tại những này địa khu buộc phát chiến đấu, mỗi một viên đạn pháo đều có thể lấy được tốt đẹp công kích hiệu quả. Vô luận là phá hủy thành quách, vẫn là nổ bay thủ hộ những này thành quách binh sĩ, đạn pháo giá trị đều có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Thậm chí lúc trước công kích ma tộc phương Nam chạy tán loạn nạn dân thời điểm, hệ lãn khi chút xuống lượng nở dê lớn đạn dược, cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng là hiện tại, làm hệ lãn hữu bộ đội trên đất liền, đối mặt với nồng đậm sơn lâm, cùng khả năng trú đóng ở bên trong, đào địa động làm ngụy trang ác ma giải rác bộ đội thời điểm, chút xuống đạn dược tạc bằng đỉnh núi, liền lộ ra chẳng phải hoạch được rồi. Một viên đạn pháo xuống dưới, có lẽ chỉ là nổ bay mấy cây đại thụ. Cái này thật là được không bù mất. Mặc dù hệ lãn hiệu đế quốc đạn pháo phí tổn không đắt lắm, mấy năm liên tục chinh chiến để đế quốc này sản xuất vũ khí tốc độ QNZ phi thường khổng lồ. Thế nhưng là, dù chỉ là không đáng tiền đạn pháo, cũng là tiền A dù là cái này đạn pháo không cần tiền, hoàn toàn miễn phí, đó cũng là quý giá tài nguyên A phải biết, sản xuất một viên đạn pháo dùng sắt thép còn có đồng các loại kim loại, tám thành đều là không thể thu về trạng thái. Mỗi sử dụng một viên đạn tháo, đang kiến thiết trên khả năng liền thiếu đi mấy chục cái đinh ốc thậm chí nhiều hơn lại tính na tờ đan nở pha ho bên trong chứa thuốc, còn có chuyển vận phí tổn, nên ở chỗ này một viên đạn tháo, hậu phương không sai biệt lắm liền có thể sản xuất ra một đài không sai tủ lạnh. Như thế đổi tính được, những này làm cho đau lòng người số liệu, liền thật là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Đáng giận hơn là, những này nhìn xem liền rất lãng phí đạn dược tiêu hao, còn không thể tùy tiện dừng lại. Bởi vì khi tiến vào ma giới trước đó, hệ lãn hiệu đế quốc vật tư chiến lược chủ bị là sớm mua sắm chuẩn bị xong. Nhưng khi tiến vào ma giới về sau, toàn bộ chiến tranh độ khó, ngoại trừ tại sơ kỳ miễn cưỡng cùng tính ra không sai biệt bao nhiêu bên ngoài, còn lại đại bộ phận thời điểm, tác chiến cường độ đều không đạt được ngay lúc đó dự tính. Cũng tạo thành một cái để cho người ta buồn bực hiện tượng, lửa nở dê lớn đạn dược cùng đạn pháo đến tiếp sau còn đem vận chuyển về ma giới. Bởi vì đây đã là hoàng đế bệ hạ bỏ ra tiền. Nhưng những này đạn pháo nếu như không cần, cũng chỉ có thể trồng chất tại kêu bên trong chờ lấy gì xét nguyên nhân rất đơn giản. Ma pháp đại lục hệ lãn hư không sai biệt lắm đã đại nhất chỉ huy. Đánh trận QNZ có thiên thần chi trượng cùng vũ khí hạt nhân mở đường, căn bản không cần quá nhiều thông thường đạn dược. Ma giới cũng kém không nhiều là một kết quả như vậy, theo vệ tinh hệ thống dần dần hoàn thiện. Hệ lãn thứ công kích của đế quốc sẽ chỉ càng ngày càng thông thuận, không có khả năng tao nộ quá cường liệt chống cự. Kia sản xuất ra đạn tháo, vũ khí, không tiêu hao rơi, chẳng lẽ còn tiết kiệm đến, giữ lại về sau dùng lưu một bộ phận đương nhiên là không có vấn đề, nhưng vấn đề là cái này một nhóm hái mua được đạn dược, thật sự là rất rất nhiều cho nên cũng khó trách, thuế vụ bộ môn như thế không kịp chờ đợi đưa ra cắt giảm phía Tây Nam mặt quân chương trình nghị sự. Theo bọn hắn nghĩ, đã tại ma giới chi tiêu không cách nào tránh khỏi, kia xóa một chút nhàn rỗi bộ đội tiết kiệm kinh phí, liền lộ ra cực kỳ có cần phải. So với Bắc tuyến những cái kia bất đắc dĩ tiêu hao, tại Nam tuyến An Bình liền lộ ra như thế tiết kiệm cùng Mỹ Hảo. Hệ lạn khi chỉ cung cấp một chu tờ lương thực cho ma tộc liền hướng hệ lạn hiệu chuyển vận dòng dã 5 van nở tạm thời nhìn cũng không tệ lắm sức lao động. Những này đầu hàng ác ma tại công trường bên trong làm việc, đương nhiên phục vụ cường đại hệ lạn hiệu đế quốc thì là bọn hắn ngàn đã qua vạn năm đã thành thói quen, thần phục với cường đại kẻ thống trị loại ý thức này, đã thật sâu cắm vào tại bọn hắn thực chất bên trong. Mặc dù hệ lạn hiệu phương diện hay là không muốn một hơi tiếp nhận quá nhiều ác ma, nhưng trước mắt tiếp nhận một bộ phận ác ma, xác thực hóa giải hệ lạn hiệu đế quốc tại ma giới thu nhận công nhân áp lực. Rất nhiều quặng mỏ đại bộ phận là sản xuất tương đối thấp tư nhân quặng mỏ, sử dụng ma tộc thợ mỏ áp xúc rất nhiều chi phí. Đồng dạng, làm chinh phục giả, hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm, QNZ đương nhiên hưởng thụ đầu hàng mị ma chu đáo phục vụ đối với ở xa tha hương đa mở binh sĩ tôi nói, loại này phúc lợi tuyệt đối coi là phấn chấn lòng người. Mặc kệ từ phương hướng nào nhìn lại, tiếp thu càng nhiều ác ma đầu hàng, đã là chiều hướng phát triển. Hệ lản hiệu phương diện, đã làm tốt tiếp nhận 200.000 ác ma chuẩn bị, nếu như tiến triển thuận lợi, cái số này còn có thể mở rộng gấp 10 đương nhiên, chỉ tiêu mà không kiếm khẳng định không phải hệ lản hiệu phong cách. Tại chiếm lĩnh mảng lớn ma giới lãnh thổ về sau, hệ lản hiệu đế quốc bộ nông nghiệp môn, đã đang điên cuồng khai phát ma giới thổ giá trị. Cơ giới hóa gieo hạt, lều lớn bồi dưỡng các loại kỹ thuật thủ đoạn, đã bắt đầu để ma giới thổ địa chậm rãi khôi phục lại. Rộng lớn bình nguyên bên trên, đã có thể nhìn thấy từng nhóm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn, bên trong là đã thành thuộc xanh mơn mởn rau quả. Vô luận là lúc nào, đất cày đều là bảo hộ nhân khẩu trọng yếu cơ sở, nhân loại văn minh phát triển mình sinh tồn lãnh địa, gốc rễ bản mục đích, cũng là vì thu hoạch được càng nhiều đất cày. Dân dĩ thực vi thiên, vô luận là cấp tờ hờ ập tờ ma thú côn trùng, còn là cao cấp chủng tộc, một câu nói kia đều là tuyên cổ bất biến chân lý. Khi tiến vào ma giới nửa năm sau, hệ lạn hiệu đế quốc, rốt cục chờ đến kỳ vọng hồi báo, mảnh đất này là đáng giá đầu tư, nó vẫn như cũ phì nhiều, dựng dục vô số tài nguyên khoáng sản, khắp nơi đều là tài nguyên phong phú. Mà nguyên bản nơi này sở dĩ cằn cỗi, chỉ là bởi vì vụng về nguyên thủy ma tộc, cùng cái kia cái gọi là ma pháp bản nguyên, không hiểu được lợi dụng cùng khai phát thôi.